Nhật ký tìm vợ của thiếu gia mà em đừng hòng trốn. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó vung cái đuôi, giơ lên trước mặt hai người chúng tôi. Trong đó một người mặc áo mưa, đã bị cái đuôi xương cốt thứ nhất đâm chết. Một người khác là đàn ông diêm rúa loẻ loẹt, nhìn dáng vẻ còn chưa chết, nhưng vô cùng đau đớn, còn đang không ngừng giãy giụa. Người đàn ông loẻ loẹt này chắc chắn là người Nhật Quốc. Bọn người kia lại dám dương oai địa bàn của tôi. Nó lạnh giọng nói, tôi muốn bọn họ chết không có chỗ chôn. Nói xong, trong khoảng không đen kịt xuất hiện một cái hố. Phía bên kia cái hố, trên mặt đất có ngọn lửa màu lục và tiếng hét thảm thiết. Trừng phạt bọn họ, để cho bọn họ sống sờ sờ bị địa ngục hỏa thiêu chết đi. Nói xong, nó lại ném động cái đuôi lần nữa. Tất cả hai người đều bị nó ném vào bên trong cái hố. Giữa khoảnh khắc bị đốt thành khói bụi bay lên, người Nhật Quốc kia khẳng định là người của Âm Dương Liêu. Tôi nghĩ, hơn nữa tuyệt đối không phải âm dương sư bình thường. Địa vị chắc hẳn là rất cao. Không ngờ rằng cứ như vậy bị giết, bị chết cũng quá nhẹ nhàng quá, không có tôn nghiêm. Hiện tại, chắc hẳn là đến phiên các người. Cửu Vĩ Hồ nói, người trẻ tuổi, việc này không liên quan đến anh. Tôi có thể không giết anh. Nhanh chóng dâng cô ta lên đây. Chu Nguyên Hạo ôm tôi càng chặt hơn. Nằm mơ, hừ, rượu mừng không uống lại thích uống rượu phạt. Nó ném động cái đuôi. Chu Nguyên Hạo vốn định chiến đấu với hắn, lại bị nó một roi đánh bay. Đừng uổng phí sức lực, nơi này là không gian quỷ do tôi xây dựng, tất cả đều trong sự khống chế của tôi. Ở chỗ này, cho dù anh là Đại La Kim Tiên, cũng đánh không lại tôi. Dứt lời, cái đuôi của nó cuốn lấy tôi, nâng tôi lên, muốn tôi giết cô như thế nào đây? Thật là khiến người ta đau đầu, con gái các cô đều ghét nhất rắn côn trùng chuột kiến. Tôi sẽ ném cô vào trong bồn, để cô bị rắn côn trùng chuột kiến ăn sống sờ sờ luôn. Để chúng nó bỏ trên cơ thể của cô kích động, và cô còn sống, ý thức còn rất tỉnh táo. Nghĩ thôi cũng thật là khiến người ta hưng phấn mà. Nói rồi, không trung trống rỗng lại xuất hiện một cái hố. Những con côn trùng ghê tởm đáng sợ nhất ở khắp nơi trên đầu hố trống. Tôi chỉ nhìn thoáng qua, không nhịn được sờn tóc gáy. Dạ dày ợ chua muốn nôn ra. Chết đi, nó lại ném động cái đuôi lần nữa. Tôi bị ném vào trong hố trống. Tôi hét lên một tiếng, ngã xuống bên trong các loại côn trùng độc. Những con côn trùng này dường như có linh trí, nhanh chóng chui vào trong cơ thể của tôi. Tôi giống như điên quay cuồng giãy giụa, dùng linh khí bảo vệ nội tạng và tâm mạch, để chúng nó không cách nào gặm nội tạng của tôi. Nhưng máu thịt bên trong có vô số con trùng độc kích động. Loại đau đớn này, có thể tưởng tượng. Khương Lang, Chu Nguyên Hạo xông đến bên hố. Cửu Vĩ Hồ nói, anh có thể suy nghĩ, nếu như anh đi theo vào, cũng sẽ bị những con côn trùng độc cắn chết khi còn sống sờ sờ. Vì một con đàn bà, căn bản không đáng. Với bản lĩnh của anh, muốn bao nhiêu cô gái có bấy nhiêu. Anh ấy nghiêng đầu đi, lạnh lùng liếc mắt nhìn Cửu Vĩ Hồ một cái. Người như anh, sao có thể hiểu được? Dứt lời, thả người nhảy vào hố trống. Ôm tôi đã bị côn trùng cắn đến không ra hình người vào trong lòng ngực. Vô số con côn trùng không chút khách khí mà chui vào cơ thể của anh ấy. Anh ấy có sức mạnh lớn, bởi vậy bị sâu không ngừng gặm cắn, linh thể lại không ngừng mọc ra. Đau đớn không chỉ không giảm bớt, ngược lại càng kịch liệt hơn. Nhưng anh ấy hồn nhiên không sợ, chỉ là ôm tôi vào trong lòng, cùng tôi đồng sinh cộng tử. Tuy rằng cơ thể của tôi vô cùng đau đớn, nhưng giờ này khắc này, tôi lại cười. Trên đời này, người có tiền rất nhiều, người có thế cũng rất nhiều, nhưng có thể có một người cùng đồng sinh cộng tử, rất ít, có một người yêu như vậy. Cho dù anh ấy là người hay quỷ, Là ma là yêu, cả đời này, cũng đủ. Tôi ôm chặt lấy anh ấy, nhắm hai mắt lại, chậc chậc chậc, thật là tình yêu khiến người ta hâm mộ. Cửu Vĩ hồ hừ một tiếng, chúng tôi đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, lại dừng ở màu đen trong hư không vô tận. Nhìn lại cơ thể của chúng tôi, căn bản không hề có vết thương nào. Tất cả côn trùng chui vào trong cơ thể chúng tôi cũng đều biến mất. Vừa rồi những cái đó, tất cả đều là ảo giác. Chúng tôi không dám tin nhìn Cửu Vĩ hồ khổng lồ trước mắt. Nó buông tha cho chúng tôi sao? Như thế nào? Có phải rất kinh ngạc hay không? Cửu Vĩ hồ lại hừ một tiếng. Nói, bổn đại gia tốt bụng buông tha cho các người. Đám người thường các người còn không mau quỳ xuống cảm ơn. Tôi và Chu Nguyên Hạo đều nhìn hắn. Không động đậy, con Cửu Vĩ hồ này có phải bị giam trong quan lâu rồi? Đến nỗi tính cách có chút ngớ ngẩn hay không? Chu Nguyên Hạo ôm tôi, che chở tôi, nói với Cửu Vĩ hồ. Rốt cuộc anh có mục đích gì? Không ngại nói ra, thực lực của tôi tuy rằng vô dụng. Nhưng nếu như muốn tổn thương Khương Lăng, tôi liều chết cũng muốn chiến đấu, cách chương.